Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 523, đọc, góc truyện audio.com. Có lần trước xuất thủ làm nền. Lần này, Tề Nguyên Hóa vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Pháp bảo Bích Hải Phân Thủy Xoa mang theo huy hoàng thần uy phá không mà ra. Cực địa vạn năm san hô tạo thành bản thể óng ánh dịch thấu. Tựa như thủy tinh, tại vầng sáng chiếu rọi xuống. Lóe ra dạng rỡ quang huy, thủy, thiện lợi vạn vật mà không tranh, nhưng cũng có dốc hết thiên địa, gột rửa chúng sinh sự mênh mông uy năng. Này tức Bích Hải Phân Thủy Xoa cuốn lên vô tận dòng nước, thành hạo đãng mạnh mẽ chi thế, vài không thể đỡ. Mạc Cầu khu xử thiên lôi kiếm thử mấy lần, tận cùng không công mà lui, phản đến hao tổn rất lớn pháp lực. Dứt khoát không tiếp tục thử nghiệm nữa, một lòng bỏ chạy. Cùng một vị kim đan tông sư so với, hắn mặc dù thủ đoạn không yếu, nhưng cuối cùng kém căn cơ. Chớ nói cái khác, sợ là tự liền cận thân đều làm không được. Tề Nguyên Hóa chỗ gần dặm chi địa, dòng nước chảy xiết, cương kình chập trùng, vô tận thủy lôi bao trùm. Một tới gần, chính là đầy trời lôi đình oanh kích. Bực này lấy lực áp người pháp tử, hắn coi như đối địch phản ứng lại nhanh, cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Huống chi, kim đan tông sư đồng dạng chạm đến hồn phách chi diệu. Niệm động chuyển động, trong chớp mắt trăm ngàn phức tạp suy nghĩ lướt qua, giống như thời thời khắc khắc mở ra thiên xung phách. Cùng một thời gian, khống chế mấy chục thậm chí trên trăm môn pháp thuật vận chuyển, cũng là dễ như trở bàn tay. Đánh, căn bản không có phần thắng chút nào. Mạc Cầu một đường chạy trốn, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Lại không biết, Tề Nguyên Hóa cũng tương tự không dễ chịu. Này người vậy mà như thế khó chơi. Hắn làm loan hải giang phân đàn bát đại tuần sát kim đan một trong. Thực lực tại kim đan cảnh cũng không phải kẻ yếu. Phúc Hải Kinh Đào Quyết, Bích Hải Phân Thủy Xoa, Thủy Thần Chú, Tịnh Minh Lôi Pháp, trên người mỗi một môn truyền thừa, đều cực kỳ bất phàm. Lần này vậy mà không thể triệt để chiếm thượng phong. Mặc dù khoảng cách giữa hai người thủy chung không thể mở rộng, nhưng có chút sơ sẩy, đối phương liền có khả năng đào tẩu. Đạo hữu, Mạc Cầu xa xa mở miệng, làm gì dây dưa đến cùng lấy tại hạ không thả. Những người kia cũng không phải người lương thiện. Ta giết chi cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Hừ, Tề Nguyên Hóa hừ lạnh. Độn tốc không thay đổi. Mạc Cầu ánh mắt chớp động. Mặc dù đối phương không có trả lời, trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn có đáp án. Đối phương sở dĩ dây dưa không rõ, sợ không chỉ là vì trảm yêu trừ ma, còn có cái khác. Trọng Minh Hỏa Mãng ánh mắt chớp động, thân hình của hắn giữa trời một chiếc, hướng một phương hướng khác độn qua. Đảo hoang, thời gian càng ngày càng lâu, Thẩm Khê trên mặt nôn nóng đều đã hóa thành âm tàn. Một cỗ điên cuồng sát ý ở trên người hiện lên, quanh mình mấy người không khỏi sắc mặt trắng bệch, lo sợ bất an, như thế nào vẫn chưa về. Đến rồi, đột nhiên, một người hô to. Nhấc thủ chỉ phía xa chân trời hai vệt độn quang, âm mang nhảy cẫng hoan hô. Đợi lâu như vậy, kiểu gì cũng sẽ trở về. Tiếp xuống coi như thiếu chủ có khí, cũng không cần hướng bọn họ phát tiết. Tiếp theo một cái chớp mắt, mọi người tại đây đều là sững sờ. Chuyện gì xảy ra, đi nhiều người như vậy? Vì cái gì chính có hai người trở về, mà lại tốc độ cũng quá nhanh? Còn có cỗ khí tức kia, kim đan, thiếu chủ cẩn thận, một người mở mắt, đột nhiên giống to, giống tiếng chả chưa rơi xuống. Một vòng mang theo cỗ nhàn nhạt từ bi thiền ý đao quang. Đã rơi xuống, Mạc Cầu một tay cầm đao, mắt phảng phất hết, nhân đao hợp nhất mà tới. Địa tàng bản nguyện đao, thập đại hạn, huyễn thần đại pháp, A-di-đà Phật. Du dương Phật tụng chi thanh, không nhìn trận pháp cách trở, lặng lẽ vô thanh tức chui vào Thẩm Khê thức hải. Đôm đốp, các loại linh quang nở rộ, tầng tầng trải rộng ra, lại tại đao quang dưới, như pha lê vậy liên tiếp toái liệt. Thẩm Khê đôi mắt trợn lên, trận pháp tự phát mà động, thân hình chỗ lặng yên ẩn vào trận pháp hạch tâm. Một khi toàn lực vận chuyển trận pháp, hắn vị trí, đem không chỗ có thể tìm ra, cũng khó có thể đụng vào. Nhưng này, cần thời gian nhất định, như có cái khác người ở đây, kéo dài một hai tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Hiện nay lại không phải, những người còn lại còn tại trong kinh hoàng, căn bản chưa từng kịp phản ứng, tự bị Mạc Cầu ép tới gần. Đã, đen nhánh trường đao điểm nhẹ hư không? Thời gian, tựa hồ cũng trở nên chậm chạp, chỉ có từng tầng gợn sóng. Tự mũi đao hiển hiện, phó, trường đao đột phá tầng cuối cùng phòng ngự, chém ra một đạo hư ảnh, lặng yên chui vào Thẩm Khê cái trán. Huyễn thần đại pháp, Thẩm Khê cũng là đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Thần hồn ý niệm giống như bàn thạch. Làm gì, nguy cơ trường không dẫn người vây giết, lại tu hành tà pháp kéo dài tính mạng. Thần hồn đã có cực lớn sơ hở. Trong nháy mắt, tự bị Mạc Cầu công phá. Cũng trùng bên trên một cái ý niệm. Hắn thân thể ngửa ra sau. Trước mắt trống rỗng, chỉ có thức hải bên trong bị đao quang kích thích vô tận lửa giận. Kia lửa giận như có thực chất, không chỉ đốt cháy hắn nguyên thần, cũng làm cho nhục thân trong nháy mắt đỏ bừng. A, phẫn nộ, không cam lòng, điên cuồng gào thét, tự trong miệng hắn mà xuất. Mà Thẩm Khê đã triệt để lâm vào điên cuồng, hai mắt đỏ bừng, nhấc thủ toàn lực khu động trận pháp, liều lĩnh phát động công kích. Ông, linh quang như nước thủy triều, tự đảo hoang mà sinh, trong chớp mắt bao trùm hơn 10 dặm xa. Thượng phương tề nguyên hóa chỗ hóa độn quang tự cũng bị nó bao khỏa, cũng hung hăng lôi kéo vào trận pháp bên trong. Cức thiên quyết, diệt cho ta. Thẩm Khê ngửa mặt lên trời gào thét, bấm tay một điểm, một đạo thô to cột sáng trong nháy mắt đánh phía tề nguyên hóa. Càng có đạo đạo như cùng mạng nhện đồng dạng sợi tơ, tự tứ phương mà lên, hướng trong bên trong bay tới. Sông pha đi đầu, là Thẩm Khê thuộc hạ. Kia sợi tơ nhiễm đến trên thân, lúc này hiện ra kinh khủng sức cắn nuốt, điên cuồng rút ra trong cơ thể của bọn họ tinh nguyên. Thiếu chủ, ngươi làm cái gì? Không tốt, mấy người kia đều là Thẩm Khê bên người trung thành tuyệt đối thuộc hạ. Không người nghĩ đến Thẩm Khê hội xuống tay với mình. Đợi cho muốn phản kháng, đã trễ, trận pháp toàn lực mà động. Bất quá thời gian nháy mắt, đám người tựu đều hóa thành cỗ bộ xương khô. Toàn thân tinh nguyên bị nó cướp đoạt, mà trận pháp chi uy cũng theo đó tăng vọt. Vô tận linh quang kết thành khóa thiên phong địa trận thế, đem tề nguyên hóa một mực trói buộc, không ngừng oanh kích. Đến nỗi Mạc Cầu, hắn lúc này đã xuất trận pháp phạm vi bao phủ, mắt hiện linh quang, xa xa nhìn tới, nơi đây đại trận uy năng, nhường hắn cũng theo đó hãi hùng khiếp vía. May mắn trước thời hạn chạy trốn, nếu không, coi như không chết, trải qua này một lần, sợ cũng muốn lột ra. Đại trận chi uy mặc dù kinh người, nhưng chân chính nhường người tuyệt vọng, như trước vẫn là bên trong kia người. Tề nguyên hóa sắc mặt băng lãnh, đỉnh đầu một mai bảo châu. Bảo châu rủ xuống đạo đạo tơ lụa linh quang. Linh quang bao phủ xuống, như có vạn pháp bất xâm chi năng. Tùy ý đại trận như thế nào khu động, điên cuồng oanh kích, lại cũng không thể tới gần hắn trong vòng ba trượng. Này trận pháp, tề nguyên hóa hai mắt co vào. Trong lòng một cỗ vô danh hỏa dần dần dâng lên. Hắc thủy nhất mạch người, muốn chết, nói, phân thủy xoa tải trong bàn tay hắn nhẹ nhàng lắc một cái, cuốn lên vô biên hải lãng, hướng về nơi đây ầm vang đè xuống. Phương xa, Mạc Cầu nhìn cảnh này, nhẹ nhàng lắc đầu, tay áo dài phất một cái, toàn bộ người tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Hiện nay hắn, cự ly Kim Đan Tông Sư, còn cách một đoạn, oanh, hậu phương, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Không bao lâu, một hòn đảo đã tiêu thất tại hỗn loạn vực. Rất nhiều núi đá hóa thành bùn cát bị dòng nước cuốn đi. Chuyện gì xảy ra? Mạc Cầu xuất hiện tại thanh nang hiệu thuốc phía trước. Mày nhăn lại, quét mắt rộn rộn ràng ràng đám người. Tiếng ồn ào, thỉnh thoảng lọt vào tai. Có oán trách, có không cam lòng, càng nhiều hơn là bi phẫn bất bình. Mạc huynh, phó thống lĩnh Tôn Chính cũng tại. Hướng hắn gật đầu ra hiệu. Có mấy người tới quấy rối. Ngươi yên tâm, không có việc gì, ta giúp ngươi giải quyết. Làm Cơ Băng Yến sư tôn, càng là giải quyết ở trên đảo nguy cơ nhân vật mấu chốt. Tôn Chính rất rõ ràng nên giúp ai. Đại nhân, một người quỳ trên mặt đất, khóc thảm thương nói, chúng ta không phải là đến cố ý quấy rối. Thực là ta đồ tự phục dụng thanh nang hiệu thuốc đan dược. Tự biến thành bộ dáng như vậy. Đúng đấy, cửa hàng đại lấn khách. Các ngươi cũng quá không giảng lý a, chúng ta cũng là phục hiệu thuốc đan dược. Mới xuất hiện vấn đề, chẳng lẽ còn không có địa phương nói rõ lý lẽ sao? Không ít người liên tiếp kêu to. Trong lúc nhất thời quần tình kích động, đám người nhao nhao dâng lên. Rất nhiều vặn sập hiệu thuốc tư thế. Thanh nang hiệu thuốc đan dược, chỉ cung đạo cơ tu sĩ sử dụng, có thể mua được tự không phải người thường. Im ngay, Tôn Chính thanh âm nhấc lên, một cỗ vô hình chi lực trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Chấn trụ tất cả mọi người, hắn tự không có bực này năng lực, nhưng ở trên đảo trận pháp có. Mạc Đại Sư đan dược, y thuật, rõ như ban ngày. Hắn há lại sẽ dùng thấp kém đan dược lừa gạt các ngươi. Ta nhìn, các ngươi chính là đang tìm việc. Đại nhân, một người mặt mũi tràn đầy mủ đau nhức, cắn răng gầm nhẹ, Mạc Đại Sư luyện đan thuật cao minh. Chúng ta cũng thừa nhận, nhưng chúng ta hiện nay bộ dáng như vậy cũng là tự tìm sao. Nguyên mỗ người tự ăn vào thanh nang hiệu thuốc đan dược. Tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Hiện nay càng là ngũ độc đều đủ. Đại nhân bao che thanh nang hiệu thuốc, chẳng nhẽ tự không sợ gây nên chúng nộ sao? Không sai, đúng rồi, ta Âu Dương gia cũng không phải không cùng chân. Hôm nay ví như không có cái thuyết pháp, tự chớ trách ta chờ không khách khí. Chư vị, Mạc Cầu nhíu mày, giơ tay lên nói, chư vị trước không nên gấp gáp. Các ngươi trên người dị thường, cụ thể là gì nguyên do? Hiện tại chả chưa rõ ràng. Ví như thật sự là hiệu thuốc đan dược dẫn đến. Mạc mỗ tuyệt không hai lời. Trách nhiệm đều gánh chịu. Lập tức hướng trong phòng run lẩy bẩy lưỡng nữ ra hiệu. Phái Văn, lấy một bình đan dược đi ra. Vâng, các vị đừng vội. Tôn Chính lúc này cũng hiểu được. Không thể cưỡng ép áp chế. Chỉ hoãn tiếng mở miệng. Tin tưởng các vị sở dĩ tuyển chọn thanh nang hiệu thuốc. Cũng là bởi vì Mạc Đại Sư đan thuật cao minh. Hắn không có đạo lý vô duyên vô cớ cho các ngươi hạ độc. Đây không phải xấu thanh danh của mình. Đám người hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt khác nhau. Nghĩ nghĩ cũng là cái này để ý cũng không có tiếp tục bước thôi. Mạc Cầu tiếp nhận một bình đan dược. Đưa tay mở ra. Trong mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi. Lông mày đã nhăn lại. Hắn quét mắt quanh mình. Sắc mặt càng phát âm trầm. Lần này người tới, có không ít thân hình khác thường. Lạ mặt mủ đau nhức. Tóc chóc ra, khí tức bất ổn. Thậm chí thoi thóp giả tận cùng cũng có. Có thể nói, cơ hồ không có một vị người bình thường. Cũng khó trách bọn hắn tức giận như vậy. Quần tình xúc động, Mạc huynh, Tôn Chính tiến lên một bước. Thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra, đan dược, cũng không có vấn đề à, không? Mạc Cầu ánh mắt âm trầm, nhẹ nhàng lắc đầu, đúng là đan dược vấn đề. Cái gì, họ Mạc, chính ngươi cũng thừa nhận, ngươi đến cùng là mục đích gì? Chư vị, Mạc Cầu nhấc thủ, Thanh âm cao cao nhấc lên. Đan dược xảy ra vấn đề. Lại không phải Mạc Mỗ vì đó. Ta có thể cam đoan. Đan dược ra lò lúc tuyệt không vấn đề. Mạc huynh, lời này của ngươi có ý tứ gì? Tôn Chính sắc mặt biến đổi. Chẳng lẽ lại, có người tại ngươi đan dược này bên trong động tay động chân? Hẳn là, Mạc Cầu gật đầu, lập tức khinh thường nhất tiếu. Bất quá, tay của người này đoạn kém cỏi vô cùng. Thủ pháp càng là không chịu nổi. Đoán chừng là cái nào bất nhập lưu nhân vật làm. Hắn thoại âm rơi xuống. Hai mắt đột nhiên co rụt lại. Lách mình xuất hiện ở hậu phương phái văn phía trước. Lúc này, phái văn trong mắt, kia cỗ tức giận chi ý còn chưa tán đi. Ta nói kia người thủ pháp không chịu nổi. Ngươi, buồn bực cái gì? Mạc Cầu xem kỹ trước mặt. Phái văn, chậm tiếng mở miệng, cách chương.